Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi chiều, Bùi Chi Diễn và Thẩm Thanh Từ cùng đi ra từ Kim Thủy Kiều. Hai người thấp giọng trò chuyện, nghe thấy có người gọi, cùng im lặng lại chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Người đuổi theo là Trừ Tử Trạc, hắn bước nhanh đến, gọi Bùi Chi Diễn một tiếng đại ca, rồi gật đầu chào Thẩm Thanh Từ. Bùi Chi Diễn ừ một tiếng, hỏi, sao còn chưa về phủ? Trừ Tử Trạc cười nói, là Ngưng Nhi sắp xếp đi dạo hồ, muốn ta bằng mọi giá phải mời đại ca qua. Bùi Chi Diễn chưa kịp trả lời, Thẩm Thanh Từ đã hứng thú nói. Đi dạo hồ tốt mà. Bùi Chi Diễn không thèm liếc mắt, thẳng thừng nói. Ngươi không rảnh. Trừ Tử Trạc biết hai người này quan hệ tốt, nhưng trước mặt đối phương mà hạ mặt mũi như vậy thật sự có chút ngượng ngùng. Nhưng đại tỷ phu đã nói, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cười cười với Thẩm Thanh Từ. Thẩm Thanh Từ nhướng mày nhìn Bùi Chi Diễn, cũng không giận. Được rồi, ta không rảnh. Không mời hắn thì hắn cũng không miễn cưỡng, nói xong liền cáo từ hai người, đi ra ngoài cung. Đợi người đi xa, Bùi Chi Diễn mới hỏi, sao muội ấy không tự mình nói? Trừ Tử Trạc đáp, Ngưng Nhi biết mình đã làm sai, cũng không dám đến tìm ngươi, nên mới nhờ ta đến làm người thuyết phục. Bùi Chi Diễn làm sao không biết tính cách của muội muội mình, mỉm cười nói. Nàng ấy thật sự biết lỗi thì tốt, khi hai người đến bến đò, trời đã về chiều. Thấy hai cỗ xe ngựa dừng bên bờ, Bùi Chi Diễn hỏi. Còn ai nữa ở đây? Trừ Tử Trạc cũng không ngờ Bùi Ngưng còn mời người khác đến. Rõ ràng nàng nói với mình là muốn xin lỗi Bùi Chi Diễn. Thật sự là không ngừng gây rối. Có lẽ là Nhạc Mẫu đại nhân cũng ở đây. Trừ Tử Trạc nói mà bản thân cũng không tin. Ừ, Bùi Chi Diễn cười cười bước lên thuyền. Bùi Ngưng luôn chú ý bên ngoài. Thấy Bùi Chi Diễn đến, nắm tay Quý Ương lay lay. Ca ca đến rồi, Quý Ương bị nàng lay tay, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Bùi Ngưng giới thiệu Trừ Tử Trạc và Quý Ương với nhau, rồi nói với Bùi Chi Diễn. Ca ca đã biết rồi, ta không cần giới thiệu nữa. Quý Ương nhẹ giọng nói, thế tử, ừ, Quý Ương tưởng rằng Bùi Chi Diễn thấy nàng ở đây ít nhất cũng sẽ ngạc nhiên một chút, nhưng trên gương mặt tuấn tú đó không hề lộ vẻ gì bất ngờ, thần sắc bình thản khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt Quý Ương, làm khuôn mặt không trang điểm của nàng trở nên ấm áp tự nhiên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 20, HTML, bàn tay nhỏ thì nhẹ nhàng nắm lại, ngón cái trả sát nhẹ lên ngón trò. Hành động nhỏ này lọt vào mắt Bùi Chi Diễn, hắn thấy rất thú vị, dù bề ngoài có giả vờ bình tĩnh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ lộ ra sơ hở. Vừa mới ngồi xuống, Trừ Tử Trạc đã nhận được tín hiệu từ thê tử, hắn đứng dậy nói. Ta đi lấy bình rượu, Bùi Ngưng cũng lập tức đứng dậy theo. Ta cùng chàng đi, Quý Ương trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng, sao đột nhiên đều muốn rời đi. Nàng vội vàng nắm lấy tay Bùi Ngưng, muốn nàng ấy ở lại với mình, nhưng không ngạc nhiên khi nắm vào khoảng không, chỉ có thể uất ức buông tay xuống. Gió thổi làm Quý Ương có chút choáng váng, nàng đang cân nhắc nên nói gì thì tốt. Lại thấy Bùi Ngưng và Trừ Tử Trạc không biết từ lúc nào đã đứng trên bờ, còn lúc này mặt nước từ từ bị đẩy ra, Quý Ương ngẩn ngơ nói. Thuyền động rồi, ừ, Quý Ương đỏ mặt, xấu hổ không thôi, không hiểu mình nói cái gì ngớ ngẩn, vậy mà Bùi Chi Diễn lại đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vội dùng tay chỉ ra ngoài cửa sổ ra hiệu cho Bùi Chi Diễn nhanh nhìn. Tiểu Bá Gia và A Ngưng còn ở trên bờ chưa lên thuyền. Bùi Chi Diễn không hề tỏ ra ngạc nhiên, đẩy bình rượu bên cạnh về phía trước, cười hỏi. Sao vậy, Quý tiểu thư thấy lạ lắm à? Quý Ương cau mày, nhìn bình rượu, rồi ngẩng mặt nhỏ lên nhìn Bùi Chi Diễn. Ta nói ta không biết gì, ngài tin không? Nàng làm sao có thể ngờ Bùi Ngưng lại để nàng và Bùi Chi Diễn đơn độc trên thuyền, còn tìm một cái cớ hời hợt như vậy. Quý Ương nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt trong veo dưới hàng mi đen tuyền thật sự rất sạch sẽ. Bùi Chi Diễn tránh ánh mắt của nàng, đôi mắt này thật biết cách lừa người. Hắn cầm lấy bình rượu rót cho mình một ly. Tin, Quý Ương thấy rõ là hắn không tin, cũng không giải thích nữa. Tuy nàng không biết trước, nhưng dù có biết trước nàng cũng sẽ không từ chối. Nghĩ vậy, đầu óc càng thêm nặng nề, không biết có phải lại sốt rồi không. Hôm nay nàng mới uống thuốc một lần. Quý Ương bèn dùng tay chống cằm, không còn sức lực mà ngẩng đầu lên, nhưng lại giống như đang mê hoặc điều gì đó. Như vậy cũng tốt, lần này ngài không thể tránh ta nữa rồi. Bùi Chi Diễn khựng lại, đặt bình rượu xuống nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, cau mày hỏi. Nàng uống rượu à? Quý Ương lắc đầu, nhìn hắn với ánh mắt trách móc. Ta đau đầu, chắc chắn là do hôm đó ngài bỏ ta một mình dưới mưa nên ta mới bị cảm. Gương mặt nhỏ nhắn dịu dàng, giọng nói mềm mại đều đang kéo theo sự kiên định của Bùi Chi Diễn, hắn buộc mình phải cứng rắn. Quý tiểu thư có biết hai chữ giữ mình viết thế nào không? Quý Ương cắn môi, cúi người kéo tay hắn đặt trên bàn. Ngài sờ thử đi, Bùi Chi Diễn rõ ràng có thể rút tay lại, nhưng lại để nàng áp tay mình lên trán. Vừa chạm vào, hắn mới phát hiện quả thật nóng hổi, Bùi Chi Diễn cau mày. Đang sốt mà còn dám ra ngoài dạo hồ, để gió thổi. Đã nói là đau đầu rồi mà. Lời nói nghiêm khắc của hắn làm Quý Ương uất ức, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không phải vì dạo hồ, mà vì ngài. Bùi Chi Diễn cảm thấy mình sớm muộn cũng sẽ bị nàng làm cho tức chết. Nếu ta không đến thì sao? Quý Ương không nói nên lời, còn có thể làm gì nữa, tất nhiên là quay về thôi. Cách chương.